Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, đừng đem thần huyết làm cái bảo. Ta nói ngươi không phải muội muội ta, ngươi là mẹ ta, a, mẫu thân, bằng không thì, ngươi thế nào như thế lải nhải. Trần Ngộ Chân trong mắt vẻ kinh dị lóe lên liền biến mất. Lập tức diễu diễu nói, ngươi hèn mạt, ta là vì tốt cho ngươi, ngươi không biết. Ngươi đều bao lớn người, làm chuyện gì, trong lòng không có một chút số sao? Trần Uyển như hung hăng dậm chân, oán hận nói, này Trần Ngộ Chân, muốn sống sờ sờ tức chết nàng a. Trong lòng ta có hay không đếm, trong lòng ta rất rõ ràng, nhưng trong lòng ngươi có hay không một chút số, ta xem, chính ngươi đều không rõ ràng. Trần Ngộ Chân cũng không khách khí, muội muội thì thế nào? Chỗ nào luôn luôn cùng ca ca nói như vậy? Ta kiếp trước khoa trương cả một đời, còn không có bị người như thế quở trách qua đây. Vì tốt cho ta, ngươi hiểu ta sao? Ngươi biết ta cần muốn làm sao qua sao? Trải qua này một dãy chuyện, ta Trần Ngộ Chân thật đúng là nghĩ thông suốt dựa vào nương môn. Cũng còn thật không đáng tin cậy, không quả quyết, lải nhải bên trong dài dòng, căn bản cũng không đáng tin cậy. Các ngươi đây đều là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Ta còn thực sự không quen lấy các ngươi. Ngươi dám cùng ta nói như vậy? Trần Uyển như đôi mắt như muốn phun lửa. Này Trần Ngộ Chân, đúng là điên. Ta thiện ý nhắc nhở hắn, khiến cho hắn về sau không muốn phách lối như vậy. Hắn vậy mà không nghe không nói, còn nói chuyện với ta như vậy. Quả thực là tức chết ta rồi. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Ngươi dám cùng ta nói như vậy? Ai cho ngươi dũng khí? Ai cho ngươi dũng khí? Ngươi nói cho ta biết, ta một kiếm kia, ngươi làm sao phá? Lúc nào suy nghĩ minh bạch? Lúc nào lại dùng loại kia thái độ bề trên nói chuyện cùng ta? Bằng không thì, ngươi chính là muội muội ta, ngươi cũng không có tư cách. Ta sủng ngươi, nhưng không phải nuông chiều ngươi. Nuông chiều ngươi, sẽ chỉ bồi dưỡng được ngươi không coi ai ra gì tính tình. Nhường ngươi càng sớm hơn đối mặt hiện thực tàn khốc, sau đó bị hiện thực đả kích, gặp khuất nhục. Trần Ngộ Chân ngữ khí lạnh lẽo, trong đôi mắt càng là trực tiếp hiển hóa Phục Thiên Kiếm ý. Tiểu nha đầu, ta chính là thần tôn tà đế. Bây giờ lực lượng linh hồn tăng vọt, cùng cửu khiếu kỳ thạch phù hợp khăng khít, ta còn trấn không được ngươi. Ngươi, Trần Uyển như đồng dạng bị này ẩn chứa khủng bố kiếm ý gây kinh hãi. Thần tâm, linh hồn đều sinh ra nhói nhói cảm giác. Nàng lại là nổi giận, vừa khiếp sợ, đồng thời lại cảm thấy nhận lấy vũ nhục, tôn nghiêm nhận lấy nghiêm trọng xâm phạm. Có thể Trần Ngộ Chân, nhưng lại là như vậy đinh tai nhức óc, để cho nàng đúng là muốn quên đều khó mà quên. Phảng phất, cái kia ẩn chứa kiếm ý thanh âm như lợi kiếm, đem những lời này đều tuyên khắc đến nàng sâu trong tâm linh. Ngươi cái gì ngươi? Ta là ca của ngươi. Ngươi nhớ kỹ, ngươi là muội muội, cho tới bây giờ chỉ có muội muội đối ca ca tôn kính. Ca ca đối muội muội chỉ bảo. Còn nữa, ngươi ở đâu phương diện, lại có tư cách đối ta khoa tay múa chân? Ngươi không đến ta sẽ chết. Ta cho ngươi biết, ngươi không đến, Hạ Hầu Can, Hạ Nghiên Khanh đoàn người, một cái đều trốn không thoát. Đối với ta mà nói, không có gì so người chết càng có thể giữ vững bí mật, mặc dù ta căn bản khinh thường tại một chút kia cái gọi là bí mật. Trần Ngộ Chân ngữ khí lạnh lẽo, nhưng khí phách, đây là sự thật, có cửu khiếu kỳ thạch tại. Hắn kỳ thật có mấy loại phương pháp giết chết Hạ Hầu Càn cùng Hạ Nghiên Khanh ba người. Cứ việc, bởi như vậy, cửu khiếu kỳ thạch đều sẽ bị hao tổn, được không bù mất, nhưng đối với Trần Ngộ Chân mà nói, này chút, có trọng yếu không? Hiển nhiên đều cũng không trọng yếu. Ngươi cũng là thật hội nói khoác. Ngươi tại sao không nói ngươi là thần linh chuyển thế, đại đế sống lại? Trần Uyển như cười lạnh liên tục, ngôn ngữ châm chọc, thần linh, bất quá sâu kiến mà thôi. Đại đế, đã từng cũng bất quá là ta nô dịch tôi tớ. Ha ha, được rồi, không cùng ngươi con bé này so đo. Người vĩnh viễn không hiểu ca ca sự cường đại của ta. Nói cũng là vô ích. Ta lần này cùng ngươi đưa tin. Không tranh với ngươi nhau nhau. Mà chỉ là cho ngươi một phần truyền thừa. Cùng với một phần cảnh cáo. Ngươi thích nghe liền nghe. Không nghe tùy ý. Yêu tu luyện liền tu luyện. Không tu luyện. Tương lai ăn phải cái lỗ vốn bị mắc lừa. Cũng đừng trách ta này làm ca không giúp ngươi. Trần Ngộ Chân ngữ khí đạm mạc. Nhưng lại có một cỗ không giận tự uy uy lẫm. Dù vậy, Trần Uyển Như cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Không có phản bác, thần huyết rất mạnh mẽ. Nhưng, thần huyết là người bình thường có thể thừa nhận được sao? Dưới tình huống bình thường, Trần Uyển Như cho dù là theo bí cảnh bên trong ra đời. Tại bí cảnh bên trong khổ tu, nhưng cũng khống chế không được thức tỉnh thần huyết. Cho nên, nàng thức tỉnh cái gọi là thần huyết. Cùng Trần Ngộ Chân kỳ thật là giống nhau. Chỉ là một sợi ẩn chứa thần tính khí tức khí huyết ngưng luyện ra được bản mệnh tinh huyết thôi. Nghiêm ngặt mà nói, tính không được chân chính thần huyết. Nhưng, dù vậy, dạng này thần huyết, di chứng y nguyên vô cùng khủng bố. Động một tí nổi điên, ngang ngược, hung tàn, nóng nảy các loại, cả người, phảng phất cảm xúc nô lệ, tràn đầy giết chóc dục vọng. Ở trong đó, nhất rõ rệt đặc thù. Liền là hai mắt huyết hồng, toàn thân khí huyết như hỏa diễm bùng cháy, tản mát ra mờ mịt hồng quang. Điểm này, Trần Uyển Như vô cùng rõ ràng, cũng chính là như thế cực kỳ đặc thù rõ ràng. Cường giả chân chính, rất dễ dàng nhìn thấu chân tướng trong đó. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể đưa ra cái gì cảnh cáo, cho ra cái gì truyền thừa. Trần Uyển Như ánh mắt khinh miệt, nhưng đôi mắt chỗ sâu. Nhưng vẫn còn có chút xúc động. Nàng cũng không muốn hai người quan hệ không quen tay. Lãnh đạm, nhưng có đôi khi giữ một khoảng cách, nhưng là một loại bảo vệ tốt nhất. Nếu không có thần huyết di chứng, nàng há lại sẽ như thế cùng ca ca nói chuyện. Làm phụ thân lựa chọn ca ca sung làm pháo hôi thời điểm, nàng sao lại không phải đau lòng như đau rảo. Cứ việc ca ca biểu hiện được càng là xuất sắc, này loại pháo hôi hiệu quả càng là tốt. Nhưng nguyên nhân chính là này. Nàng mới càng là trong lòng khó chịu. Càng là đau lòng. Càng là áy náy. Cũng càng là tức giận. Đại ái không nói gì. Yêu chi sâu. Trách chi cắt. Có chút nhục mạ. Khinh miệt thoại. Theo trong miệng nàng nói ra. Nghe vào trong tai của nàng. Trên thực tế. Nàng lại so Trần Ngộ Chân càng đau lòng hơn. Càng khổ sở hơn. Nhưng. Nàng vẫn là muốn kiên cường. Trần gia, nàng mới là duy nhất. Chân chính đích truyền huyết mạch. Cũng là bây giờ toàn bộ Phạm Thiên Cổ Tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái người sống một. Trong, đến mức ca ca, Trần Uyển Như khẽ thở dài một tiếng. Ánh mắt càng lộ vẻ phức tạp mấy phần. Cảnh cáo phương diện đừng đem thần huyết làm cái bảo. Làm ngươi thật sự hiểu thần huyết ý nghĩa thời điểm. Liền sẽ ý thức được. Thần huyết cũng bất quá chỉ là thần huyết mà thôi. Đối với thần linh mà nói, vẩy rơi một giọt máu, thật vô cùng không có ý nghĩa. Cứ việc này một sợi thần huyết, có lẽ ẩn chứa coi như không tệ thần tính pháp tắc, truyền thừa cùng năng lực. Nhưng, nhà đầu ngươi phải hiểu được, thích hợp bản thân, mới là tốt nhất. Ta cũng biết nói, ta không có khả năng thuyết phục ngươi. Quật cường của ngươi, cùng với ngươi nội tâm kiên trì, khẩu không đúng tâm thái các loại, những cái kia cũng không quan hệ. Ta tặng cho ngươi một bộ hồn cấp cửu tinh công pháp Nguyệt Khê luyện hồn cửu quyền. Ngươi tốt nhất khổ tu. Trần Ngộ Chân nói xong, thấy Trần Uyển Như tựa hồ bị hắn như thế trực tiếp thoại kinh hãi. Khuôn mặt đều hơi hơi tái nhợt. Hắn cũng nghiêm túc, bắt đầu giảng giải Nguyệt Khê luyện hồn cửu quyền tu luyện áo nghĩa tới. Không có cách, đây là hắn có thể xuất ra rác rưởi nhất công pháp. Lại hơi tốt một chút điểm. Cho dù là Trần Uyển Như bây giờ thiên đan cảnh nhất trọng cảnh giới, cũng không cách nào tu luyện. Hoặc là nói, mặc dù có thể tu luyện, cũng sẽ vô cùng gây nên tốc độ mở rộng thần huyết cuồng bạo ảnh hưởng. Sống sờ sờ đem Trần Uyển Như luyện chết. Không núi tiếng chim này, người cùng mây trắng rừng. Dốc rách thanh tuyền rửa ta tâm, đầm sâu cá con trò vui. chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân bắt đầu truyền thụ. Trần Uyển Như nguyên bản còn chưa tin. Hồn cấp cửu tinh, thật đúng là dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi tại sao không nói thánh cấp, thần cấp? Có thể, chờ Trần Ngộ Chân đem tổng cương cùng hắn phương pháp tu luyện nói ra một bộ phận thời điểm. Dùng Trần Uyển Như thông minh, cơ hồ bản năng linh hồn chấn động. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, cơ hồ bản năng lấy ra một khỏa cực cao phẩm cấp giám thiên thạch. Dựa theo Trần Ngộ Chân nói, tiến hành vận chuyển công pháp về sau, đem kình khí rót vào giám thiên thạch bên trong. Thật là hồn cấp cửu tinh. Sao? Làm sao có thể? Trần Uyển Như kinh hô một tiếng, vẻ mặt triệt để trở nên đặc sắc đứng lên. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.